Đồng nhân, Survival, chương 167, vui vẻ dưới ngày tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sở chỉ huy đi ra ngoài, cậu cùng các cô gái nhìn thấy những khu vực nghỉ dưỡng xung quanh được bao phủ bởi tuyết, ngó nhìn cảnh rừng cây trông khá là đẹp mắt, rất có không khí của Giáng sinh, mặc dù éo phải hoa. Tuyết rơi kìa, trông thật là đẹp. Natasha nhìn những bông tuyết đang không ngừng rơi từ trên trời xuống mặt đất liền vui vẻ thưởng thức phong cảnh đẹp mắt này. Vừa nhìn số tuyết đã đem toàn bộ mặt đất biến thành một bãi tuyết trắng xóa, tạo ra một cảm giác lành lạnh truyền khắp cơ thể. Nhưng thật lạnh, Kim Ji-yun thở một hơi trắng xóa, cô dùng tay ôm chặt lấy bản thân. Natasha cùng với Emily cũng ôm chặt lấy, vừa xoa nhẹ để gia tăng thân nhiệt. Riêng với Jen, dường như nó không có bất kỳ ảnh hưởng gì với cậu. Ngài không thấy lạnh sao Jen? Kim Ji-yun liếc nhìn Jen, thấy cậu không có bất kỳ điều gì với thời tiết lạnh lẽo như thế này, cô lập tức quan tâm hỏi. Hoàn toàn không thấy lạnh, Jen cười rồi nhẹ nhàng cầm lên một ít tuyết vo lại thành cục tuyết rồi ném về phía Natasha. Jen ngài thật đáng ghét hi hi, Natasha bị Jen chọi một quả cầu tuyết cô liền che mặt lại, liền vội cầm lấy tuyết vo tròn thành cục ném trả về phía cậu mà phản công. Đương nhiên, Jen cũng không cảm giác gì mà lấy thêm một vài trái bóng tuyết ném trả. Còn như việc lạnh, coi như không mặc gì đứng ở ngoài cơn bão tuyết, cậu cũng không có vấn đề gì với cái cấp độ của cậu vượt ngưỡng một con boss thông thường về mọi mặt. Kim Ji-yun cùng với Emily cũng cười vui mà cầm lên từng quả bóng tuyết ném về phía cậu và Natasha một cách vui vẻ. Hoàn toàn cùng cậu thoải mái vui đùa thay vì lựa chọn đi mua sắm bằng những trái bóng tuyết này. Cùng bọn họ vui chơi cả một buổi trời, thân nhiệt của các cô gái nhanh chóng bị giảm và vì không để các cô gái bị cảm nên Jen liền cùng các cô gái nhanh chóng trở về căn phòng chỉ huy để ôm ấp, thay vì tiếp tục đi mua sắm trong điều kiện thời tiết lạnh lẽo như thế này. Vừa trở về căn phòng chỉ huy, tất cả mọi người liền nhìn thấy Mia đang trần truồng nằm ngủ say sưa trên chiếc giường lớn. Trông thấy Mia có vẻ mệt nhọc như thế, Natasha liền chạm nhẹ vào người Jen rồi lườm cậu một cái. Ý bảo rằng cậu đã làm gì đó, quá sức chịu đựng với Mia. Thật ghen tị, không nghĩ tới Mia lại là người được anh sủng hạnh đầu tiên nha chỉ huy. Mà không chỉ thế, Natasha còn dùng ngữ khí chua chua mà than vãn cậu chỉ sủng hạnh một mình Mia. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng chỉ ngưỡng mộ Mia một chút thôi, cũng không có ý định độc chiếm Jen. Nếu em muốn thì liền cùng nhau thôi, cũng không có gì đáng ngại. Jen cười, rồi hôn lên mặt của Natasha vừa trêu chọc cô. Hi hi, chúng ta làm đi, Natasha cũng không quan tâm đến Mia, thay vì đố kỵ thì cô liền lựa chọn câu dẫn Jen làm điều đó ngay bây giờ. Cô liền ngồi lên trên người cậu vừa chủ động hôn lên môi của cậu. Chủ động đưa lưỡi của mình vào trong miệng của Jen bắt đầu quấn quýt lấy. Jen không phải là mấy thằng thái giám, cũng không phải là một thằng nhiều lời ngụy quân tử, cậu cũng lập tức dùng đầu lưỡi của mình đáp trả lại sự nhiệt tình của Natasha. Chụt, này. Không công bằng, em cũng muốn mà, Emily nhìn Natasha đang trao nụ hôn nồng nhiệt của mình cho Jen. Lại nhìn thấy, thằng nhỏ, to lớn của cậu đang ngóc đầu dậy làm Emily cũng thẹn thùng đỏ bừng cả gương mặt vừa nũng nịu với vẻ mặt không cam tâm. Đến khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Natasha với từ từ thở dốc với vẻ mặt đầy luyến tiếc. Thôi nào chị Nat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lượt em nữa, Emily lại tiếp tục rầu rĩ không vui. Nghe Emily không ngừng rầu rĩ, khóe miệng Natasha lộ ra vẻ đắc ý, cô giơ tay nhẹ nhàng cởi ra chiếc quần lót Jen màu đen của mình xuống rồi vứt sang một bên. Sau đó liền ngồi lên trên, thằng nhỏ, để nó tiến vào bên trong, cô bé, của Natasha một cách chậm rãi trước sự chứng kiến của Emily và Kim Ji-yun vừa đắc ý làm vẻ mặt dâm đãng. Nó to quá, thật tuyệt vời, Natasha rên nhẹ vừa đỏ mặt thở dốc rồi bắt đầu nhúc nhích cái hông của mình lên xuống. Để, thằng nhỏ, có thể ra vào một cách thật chậm rãi. Thật tuyệt, Natasha ra sức hầu hạ Jen, để cậu có thể vừa nằm trên ghế vừa hưởng thụ cảm giác đầy sung sướng này. Nhìn Natasha đang không ngừng làm Jen sung sướng, Emily với Kim Ji-yun liếc nhìn nhau một cái. Hình ảnh không thích hợp cho trẻ em đã làm hai đầu V của họ đã căng cứng cùng với. Cô bé, đã chèm nhẹp với DM Thùy, không thể không tự dùng tay mình để giải quyết mà tự bóp lấy bộ ngực của bản thân. Đến đây chung vui đi nào mấy em, anh đến đây, sau vài tiếng đồng hồ các cô gái đã làm cậu hóa thú triệt để. Một mình cậu liền chiết phục cả ba người ngay sau đó. Đương nhiên, cậu cũng tạo ra một kết giới âm thanh bao phủ lấy Mia, để cô có được một giấc ngủ ngon lành. Cả ba cô gái xinh đẹp nằm nhoài trong ngực của cậu với một nụ cười đầy hạnh phúc. Thật thoải mái, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé. Emily nở một nụ cười đáng yêu chờ mong nhìn cậu. Được thôi, Jen cười hả hả ôm chặt bọn họ vừa hôn vào gò má của Emily. Hứa đó, phải rồi, Jen bật người dậy, giơ tay của mình lên và tạo ra một cái vòng tròn ma phát sáng rực rỡ về phía các cô gái. Ma thuật, các cô gái kinh ngạc nhìn lấy. Đúng vậy, đảm bảo sự an toàn của mấy em thôi. Nói xong, vòng tròn ma thuật bắt đầu xoay một cách chậm rãi. Từ trong lồng ngực của các cô gái bay ra một tấm thẻ bài sáng óng rồi bay vào bên trong tay với bốn tấm trình tự là Mia, Kim Ji-hun, Emily và Natasha. Có nó, anh có thể đảm bảo sự an toàn của các em. Jen cầm chặt những lá bài này mỉm cười rồi cất đi vào bên trong. Túi đồ, các cô gái, trừ Mia vẫn đang ngủ say thì cả ba đều cảm giác chính mình có một mối liên kết đặc biệt với Jen, cho phép họ có thể cảm ứng được cậu ở bất cứ nơi nào. Những lá bài đó là các em đấy, Jen cười một cái trả lời các cô gái của cậu. Nó sẽ cho phép anh luôn bên cạnh các em. Cách chương.